Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1130, nuốt số mệnh. Đạo đạo sương mù màu trắng, như không khai mở chi hồng mông, hội tụ đến triệu mục trên tay, tại đâu đó thời gian dần qua hợp thành một cái quang cầu. Cái này quang cầu, đường kính có thể có một trượng. Như là một phiến thiên địa chưa phân tiểu thế giới, có một cổ nguyên thủy khí tức, đây là bổn nguyên chi lực. Thanh Lâm động dung, một mắt nhận ra, cái gọi là tám châu số mệnh, kỳ thực là một loại bổn nguyên chi lực, chỉ là ngoại trừ bổn nguyên chi lực bên ngoài, cái kia cực lớn quang cầu, còn có một loại kỳ dị khí tức, hình như là tạo hóa chi lực, hoặc như là đại đạo chi lực. Bổn nguyên chi lực là tam cấp bản đồ chủ tu một loại lực lượng. Đúng rồi, cấp 2 bản đồ chi tại tam cấp bản đồ, tựu như một cấp bản đồ chi tại cấp 2 bản đồ. Một cấp bản đồ tinh thần bao hàm có tinh lực liên quan đến đã đến cấp 2 bản đồ, mà cấp 2 bản đồ tác thì bao hàm có bổn nguyên chi lực liên quan đến đã đến tam cấp bản đồ. Đây là một loại theo thứ tự bay lên quan hệ. Đã đến cấp 2 bản đồ, một ngôi sao tinh, một vị trí tôn trong cơ thể đều có tinh lực, là lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Thế nhưng mà tại một cấp bản đồ, chỉ có một khỏa tinh thần mới có tinh lực, tu sĩ đối với tinh lực cũng tựu thập phần hiếm thấy. Nói cho cùng hay là tầm mắt quan hệ. Cầm tiểu hài tử tầm mắt nhìn người trưởng thành, cảm giác, cảm thấy cái gì đều là mới lạ. Thanh Lâm giật mình cười cười, một vốn một lời nguyên chi lực, lại có càng tiến một bước rất hiểu rõ. Như thế xem ra, cái gọi là một châu số mệnh có thể thành tựu một gã thần hoàng, cũng là có thể giải thích được đã thông. Thanh Lâm, ngươi là sai, bản châu trường hiện tại tựu lại để cho ngươi biết. Ngươi sai có nhiều không hợp thói thường. Triệu Mục gầm nhẹ, một tay vác lên đệ bát châu số mệnh, mặt khác một tay kia coi chừng dẫn động một tia bổn nguyên chi lực. Nhanh chóng hàng chi chuyển hóa làm lực lượng của mình, sau đó hóa thành thanh thế rung trời một trường, lăng không chụp về phía Thanh Lâm. Cực lớn trưởng ảnh, ngoại bộ hình dáng khảm nạm lên một tầng sương mù, che chắn sương mù. Lực đạo gia tăng lên gấp đôi cũng không chỉ, đến tột cùng là Thanh Mỗ sai, hay là ngươi sai, ngươi kế tiếp sẽ biết. Thanh Lâm cười lạnh, không khẩn trương chút nào, đại vươn tay ra, một quyền oanh hướng cái kia một cái cực lớn trưởng ảnh. Năm màu thần mang lưu chuyển, Thanh Lâm thế mà thay đổi dùng, đúng là ngũ hành pháp tắc chi lực một vốn một lời nguyên chi lực. Thanh Lâm sở dĩ dám làm như thế, là vì hắn đã cho rằng Triệu Mục còn không có chạm đến bổn nguyên chi lực. Không dám dẫn động quá nhiều bổn nguyên chi lực, ngũ hành chi lực, tương kích tương sinh, lại để cho một quyền này chi lực, không ngừng tăng cường, cái kia chỉ một quyền ảnh, cũng gấp kịch phóng đại, sau đó cùng trường ảnh đụng vào nhau, Thanh Lâm ngưng lập hư không bất động. Triệu Mục tất bị đẩy lui hơn ngàn dặm, cả hai tầm đó, cao thấp lập phán, bất quá Triệu Mục cũng không có bị thương. Hắn ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Lúc này đây, hắn trực tiếp dẫn động ngón út phẩm chất một đám đệ bát châu số mệnh. Sau đó tiến hành luyện hóa, mấy hơi công phu về sau, một mảnh nước lam sắc quang mang, theo Triệu Mục trên người, tràn ngập mà ra. Đó là một mảnh biển cát, từng đạo sóng cồn lao nhanh mà đến, có tịch quyển thiên hạ xu thế. Biển cát pháp tắc là một loại chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc, mặc dù bất quá là chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc, nhưng là lúc này lại phát huy ra siêu việt chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc lực lượng. Triệu Mục khổ tu loại này pháp tắc mấy ngàn năm, lại để cho loại này pháp tắc lực lượng đã nhận được thăng hoa, bất luận cái gì một cửa pháp tắc đều là như thế. Chỉ cần thường tu không ngừng, coi như là tầm thường pháp tắc, cũng có thể bắn ra ra không tầm thường lực lượng. Hơn nữa Triệu Mục dùng bổn nguyên chi lực làm gia trì, lập tức lại để cho biển cát pháp tắc chỗ bắn ra ra lực lượng càng thêm cường đại rồi. Biển cát lao nhanh mà qua, lập tức bao phủ Thanh Lâm, nhất trọng trọng đại sóng, giống nhau Triệu Mục lửa giận, khí thế khinh người chụp về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm trầm mặc không nói, lại vung tay lên, lập tức tăng vọt đến mấy trăm vạn trượng trường, từ dưới trên xuống, hướng phía một mảnh kia biển cát đánh ra. Thân thể chi lực, đối chiến pháp tắc chi lực, Thanh Lâm cử động lần này rung động nhân tâm, dù là Triệu Mục gặp được, cũng không khỏi chịu lông mi trực nhảy. Tựu như trong lúc này Lưu Chỉ Trụ, Thanh Lâm một trường, lù lù bất động, đem biển cát phân thành hai nửa. Thanh Lâm dương khởi hành pháp, tự trong hư không xông lên mà qua. Cái mấy hơi thở công phu, Thanh Lâm tự xuất hiện ở Triệu Mục trước mặt. Thiệt thòi ngươi hay là đệ bát châu châu trưởng, trông coi Bảo Sơn lại không biết lợi dụng, tự lại để cho Thanh Mỗ đến giáo giáo ngươi, như thế nào lợi dụng khí này vận chi lực. Thanh Lâm quát chói tai, đại vươn tay ra, trực tiếp ở đằng kia một đoàn sương mù, che chắn trong sương mù, câu đến chậu rửa mặt lớn nhỏ một đoàn, sau đó vận chuyển đại đế lục, đem hắn thôn phệ, một cổ tinh thuần bổn nguyên chi lực tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể, lại để cho hắn quanh thân đều lập tức phồng lên bắt đầu. Kế tiếp, Thanh Lâm một trường đánh ra, trong cơ thể bổn nguyên chi lực lập tức đã tìm được chỗ tháo nước, đổ xuống mà ra. Bổn nguyên chi lực một trường, so chi pháp tắc chi lực mà nói, quả thực không thể so sánh nổi. Một trường kia diện tích không lớn, lại lực đạo rất mạnh, trực tiếp đem Triệu Mục lồng ngực cho xỏ xuyên qua. Một cái cự đại trường động, trước sau sáng, máu tươi chảy dài, miệng vết thương bổn nguyên chi lực tràn ngập không dứt. Triệu Mục sắc mặt đại biến, hắn tròn mở hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm, lại nhìn về phía sau mình đã thành hư vô không gian. Toàn thân cũng nhịn không được đang run rẩy. Ngươi là đệ cửu châu người, vậy mà có thể lợi dụng đệ bát châu số mệnh. Chấm ngoặc kép, Triệu Mục lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị điểm chỉ Thanh Lâm, như là gặp được ma quỷ. Thanh Lâm mỉm cười, cho tới bây giờ cái này Triệu Mục đều chưa tỉnh ngộ, thật đúng là không phải bình thường ngu dốt. Phóng nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ, còn không có có Thanh Mỗ không thể lợi dụng lực lượng. Thanh Lâm cười lạnh, bàn tay lớn dò xét hướng Triệu Mục trên tay quang cầu. Đại đế lục vận chuyển, đáng sợ lực cắn nuốt, lập tức phát tác, đạo đạo sương mù, che chắn sương mù, lập tức như vạn lưu nhập hải, tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Đây là bổn nguyên chi lực, Thanh Lâm lại là trực tiếp thôn phệ, mà không phải là luyện hóa tạm tồn. Chỉ một thoáng, rộng lượng bổn nguyên chi lực nhảy vào Thanh Lâm trong cơ thể, lại để cho thân thể của hắn lập tức phồng lên thành là một cái viên cầu. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước không có đình chỉ, đệ cửu châu số mệnh, hắn không đành lòng nhúng chàm, đối đãi đệ bát châu số mệnh, sẽ không có cái này cố kỵ. Triệu Mục tự cho là Thanh Lâm không thể lợi dụng đệ bát châu số mệnh, lại không nghĩ, hắn đối với số mệnh chi lực rất hiểu rõ, chỉ là gia lông, căn bản không cách nào cùng Thanh Lâm so sánh với. Đại đế lục thôn phệ tốc độ cực kỳ khủng bố, cái vài phút thời gian, cái kia đường kính một trượng tả hữu quang cầu, thì có gần 1/3 bị Thanh Lâm thôn phệ. Mà lại loại này thôn phệ vẫn còn tiếp tục, giống như vĩnh viễn không có đình chỉ thời điểm. Triệu Mục sắc mặt cuồng biến, hắn cố tình ngăn cản Thanh Lâm, nhưng căn bản vô lực. Hắn hiện tại thậm chí có một cái điên cuồng nghĩ cách chống đỡ chết người cái này không chừng mực tạp chủng. Một người có khả năng thừa nhận lực lượng cuối cùng là có hạn, Thanh Lâm thân thể đã phồng lên như viên cầu rồi. Hắn nếu là lại thôn phệ xuống dưới, thật đúng là có khả năng sẽ bị chống đỡ bảo thân thể mà vong. Triệu Mục chờ mong lấy một khắc này đến, nhưng là Triệu Mục nhưng lại không biết. Thanh Lâm dám làm như vậy, tự chứng minh hắn có đạo lý của mình. Một loại trong nháy mắt, chỉ thấy Thanh Lâm sau lưng, một mảnh tử nguyệt rót thành đại dương mênh mông, lưu chuyển mà ra, một mảnh kia đại dương mênh mông. Tử nguyệt số lượng chừng 90 vạn luân phiên nhiều, theo Thanh Lâm tiếp tục thôn phệ, cái kia tử nguyệt số lượng đã ở từng bước gia tăng. 95 vạn luân phiên, 96 vạn luân phiên, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.